Xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 138, phiên ngoại một ngôn cần thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh Kim Ngôn Cần từ lâu đã biết chị gái không phải chị ruột của mình, cô là trong một lần phát bệnh ngẫu nhiên biết được điều này. Lúc ấy cô nằm trên giường bệnh, tuy rằng ý thức đã thanh tỉnh, nhưng bởi vì thân thể quá mệt mỏi mà không có cách nào nhúc nhích. Cô không mở mắt ra được, chỉ có thể bất lực nằm trên giường, sau đó nghe cha mẹ mình ở bên cạnh nói chuyện. Vốn dĩ âm thanh của Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu rất nhỏ, bọn họ sợ làm phiền đến Ngôn Cần. Nhưng giữa chừng không biết bọn họ nói chuyện gì, Ngôn Cần liền nghe được cảm xúc của Tần Văn Châu kích động lên. Tiểu Cần đã như vậy, anh còn bao che cho nó phải không? Nếu không phải nó mang Tiểu Cần ra ngoài, làm sao Tiểu Cần có thể phát bệnh? Ngôn Thành, em nói cho anh biết, Tiểu Cần lần này mà có bất trắc gì, anh liền mang theo đứa con hoang Ngôn Hy kia cốt đi cho em và anh ly hôn. Lấy tuổi của Ngôn Cần lúc đó, tạm thời không có cách lý giải đối với từ con hoang, trong miệng Tần Văn Châu là ý gì, cô chỉ biết giống như mẹ không thích chị. Như vậy, mẹ luôn ôn nhu vì cái gì lại không thích chị luôn thiện lương vậy? Ngôn Cần bỗng nhiên nhớ tới lúc trước mình theo Ngôn Hy chạy ra ngoài, sau đó cô bị anh Tiểu Béo dọa sợ, lúc này mới tái phát bệnh tim. Có phải bởi vì chuyện này hay không? Lấy chỉ số thông minh của Ngôn Cần mà nói, cô chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này. Ngôn Cần trở nên sốt ruột, cô nên nhanh chóng tỉnh lại nói cho mẹ biết, việc này không có quan hệ gì với chị, chính là cô trộm đi theo chị ra ngoài. Có lẽ ý nghĩ muốn giải thích trong lòng quá mãnh liệt, Ngôn Cần lúc này thuận lợi tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, cánh môi sưng lên khô khốc hô một tiếng. Mẹ, Ngôn Cần muốn nói với Tần Văn Châu là, không liên quan đến chị, nhưng không biết vì sao cô vừa mở miệng, liền không khống chế được chảy nước mắt ra. Tần Văn Châu thấy thế, vội vàng tiến lên ôm lấy thân hình nhỏ bé của Ngôn Cần, liền an ủi cô. Ngôn Cần giờ khắc này có chút mộng bức bởi vì cô phát hiện ra thế nhưng mình nói không nên lời, chỉ có thể khóc lóc không ngừng. Nhưng bản thân cô trước nay đều không muốn làm như vậy. Ngôn Cần không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại cô không có biện pháp khống chế hành vi của mình. Sau đó có lẽ Tần Văn Châu thấy Ngôn Cần khóc đến đau lòng, cho nên một bên Tần Văn Châu ôm Ngôn Cần dỗ dành, một bên lạnh mặt đối với Ngôn Thành gọi Ngôn Hy vào. Tiểu Ngôn Hy có lẽ biết hiện tại Tần Văn Châu đang tức giận, từ lúc vừa vào cửa cô vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Ngôn Cần nhìn chị trong lòng thập phần cao hứng, cô ở trong lòng Tần Văn Châu vặn vẹo thân mình hai cái, liền muốn từ trong lòng đối phương đi xuống, chạy xuống bên người Ngôn Hy. Nhưng cũng chính là lúc này, đã xảy ra một việc mà đến tận lúc chết cô mới hiểu rõ. Cô nghe được, chính mình, nói với Tần Văn Châu, mẹ chị không cho con chơi cùng chị, còn đẩy con ngã. Ngôn Hy nghe vậy, lúc này có chút hoảng loạn ngẩng đầu lên. Mẹ con không có, cô chỉ biết em gái có bệnh tim, không thể hoạt động quá nhiều cho nên lúc ra ngoài chơi mới không mang em gái theo. Đến nỗi đi đẩy Ngôn Cần, đó là không có khả năng xảy ra. Như thế nào cô có thể đi đẩy Ngôn Cần đây? Tuy rằng Ngôn Hy có thể cảm giác được cha mẹ đối đãi với mình cùng em gái khác nhau, nhưng cô đều cho rằng là bởi vì thân thể em gái suy nhược cho nên ngày thường cô cũng đối xử với em gái rất tốt. Cô sao có thể nhẫn tâm đi đẩy em gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quá rõ ràng, Tần Văn Châu tự nhiên là lựa chọn tin tưởng lời Ngôn Cần. Bà giận dữ một hồi, tuy rằng không có động thủ đánh Ngôn Hy, nhưng sau khi nghiêm khắc chỉnh đốn Ngôn Hy một phen, sau đó còn đem nhốt Ngôn Hy vào phòng tối một ngày. Mà Ngôn Cần ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn sự việc phát triển đến tình trạng này. Cô muốn đi ngăn cản Tần Văn Châu, nhưng mỗi lần cô có nghĩ định này, trong hư không có thứ gì khống chế cô lại, làm cô không thể nhúc nhích. Khi đó Ngôn Cần nhỏ tuổi chỉ biết sợ hãi, sau đó khóc lên. Cô bò ở trên vai Tần Văn Châu, cắn ngón tay mình nhìn khuôn mặt ủy khuất của Ngôn Hy, tâm của cô cũng không khỏi cảm thấy ủy khuất theo. Rõ ràng cô muốn giải thích cho chị, vì cái gì sự việc lại biến thành như hiện tại. Ngôn Cần không thể giải thích được hết thảy, ác mộng của cô vừa mới bắt đầu. Hoặc nói chuẩn xác một chút, ác mộng của cô cùng Ngôn Hy vừa mới bắt đầu. Tựa hồ hết thảy đều bình thường nếu không có một lần đi vườn bách thú kia. Ngôn Cần cùng Ngôn Hy được cha mẹ đưa đi vườn bách thú, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Ngôn Hy không cẩn thận tách khỏi ba người. Sau đó chờ đến khi Ngôn Cần cùng cha mẹ đi tìm Ngôn Hy, đối phương không biết đã chạy từ nơi nào ra, cả người còn đầy vết máu. Ngày đó cụ thể đã xảy ra những gì, Ngôn Cần đã không còn nhớ rõ, cô chỉ ngẫu nhiên nghe mẹ nói sau khi Ngôn Hy chạy thoát được cảnh sát phong tỏa vườn bách thú cuối cùng cứu được một cậu bé bị bắt cùng Ngôn Hy. Mẹ còn nói chị vì muốn cứu cậu bé bị bọn buôn người đánh gãy xương ra cho nên mới bị thương chảy nhiều máu. Ngôn Cần không biết vì sao, lúc ấy lực chú ý lại đặt trên người cậu bé trong miệng mẹ nói. Mà không lâu sau đó, trong lúc vô tình cô thấy cổ chân Ngôn Hy có một chuỗi lắc chân. Lúc này đây, Ngôn Cần lại mất đi quyền khống chế thân thể lần thứ hai, sau đó chờ tới khi cô khôi phục lại ý thức cô liền phát hiện chuỗi lắc vốn dĩ của Ngôn Hy đã bị cho Tần Văn Châu trấn áp để Ngôn Hy đưa cho cô. Ngôn Cần nhìn chuỗi lắc trên chân mình, liền một bên phát ngốc một bên nghe Tần Văn Châu cười nói cô chơi xấu như thế nào chính là coi trọng chuỗi lắc này mà khóc lóc không ngừng. Ngôn Cần nghe chính mình trong miệng Tần Văn Châu thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ, đó là cô sao? Nếu đúng như trong lời nói, vì cái gì mình lại làm những việc này? Rõ ràng cô không muốn làm tổn thương chị nha, nhưng mặc kệ nội tâm Ngôn Cần nghĩ thế nào, quan hệ của cô cùng Ngôn Hy ngày càng kém đi. Mà hành vi của cô cũng càng ngày càng không thể khống chế. Lúc cô vu hãm Ngôn Hy cô liền ý thức được là những lúc cô không thanh tỉnh. Khi tuổi cô ngày càng lớn, thời gian không thanh tỉnh liền càng ngày càng ít đi. Chỉ là điều này không đại biểu cho việc cô có thể thoát khỏi vận mệnh. Ngôn Cần càng lúc càng tuyệt vọng, cô phát hiện bất luận trong lòng cô nghĩ muốn hàn gắn mối quan hệ với Ngôn Hy như thế nào, nhưng chỉ cần tới thời khắc mấu chốt cô cùng Ngôn Hy lại xảy ra tranh chấp. Thứ bí ẩn núp trong thân thể cô sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó khống chế thân thể cô, làm ra đủ loại chuyện làm tổn thương Ngôn Hy. Có đôi khi sẽ ở trước mặt bạn học nói một hai câu giả dối, làm các bạn học khác hiểu lầm Ngôn Hy bắt nạt mình, có đôi khi ở trước mặt Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu liền mách lẻo về Ngôn Hy, nói Ngôn Hy bắt nạt mình, làm hai người Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu càng thêm bất mãn với Ngôn Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ giữa Ngôn Cần cùng Ngôn Hy có thể dùng ai từ người lạ để hình dung, hai người chỉ là chị em trên danh nghĩa, nhưng có đôi khi bầu không khí giữa hai người còn kém người lạ một chút. Tuy rằng cũng không phải là Ngôn Cần làm ra, cứ như vậy lên cao trung, Ngôn Cần gặp được một học trưởng lớn lên rất tuấn tú. Thẳng thắn mà nói, lần đầu tiên Ngôn Cần gặp cái học trưởng kia liền cảm thấy không thoải mái. Ngay lúc đó cô cũng không biết cảm giác đó đến từ đâu, chỉ biết theo bản năng rời xa đối phương. Chỉ tiếc cái học trưởng kia lại quấn lấy Ngôn Cần. Ngôn Cần nghe nói đối phương là con trai nhà giàu số một nước Xét, thế lực trong nhà rất hùng hậu, có không ít cô gái đều khát khao gả cho Lăng Phong học trưởng. Cách chương.